Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, quyết đấu tam đại phong ảnh. Ken két, sử dụng chakra thuẫn bài khôi lỗi thủ tí tại thiết xa tác dụng dưới vô pháp thu hồi. Chiyo bà nhíu nhíu mày, đối diện Sasori thấy được nàng động tác, nói, thuật này hẳn là tránh đi. Người ứng đối còn không bằng cái này mười mấy tuổi tiểu quỷ là lớn tuổi à. Chiyo bà, lão nhân ra không khỏi thở dài. Buồn bã nói. Thật sự là đáng tiếc. Ta cho là ngươi sẽ đối với cái này hai cái khôi lỗi thủ hạ lưu tình đâu. Không nghĩ tới vẫn là bị thiết xa xâm nhập hừ. Ngây thơ tiếp xuống ta sẽ đem thiết xa biến thành càng mạnh trạng thái. Nhìn ngươi làm sao cản. Xoẹt xoẹt. Theo Sasori động tác, mặt đất thiết xa một lần nữa bay lên trên trời, đồng thời hình thành từng chuôi dài 2 mét độ thiết xa hình chóp. Bá Yamagi Shinki ứng đối ngược lại còn không tính khó khăn. Cũng chính là bằng vào di động với tốc độ cao né tránh mà thôi. Đúng vậy, lặp đi lặp lại thiêu đốt phong thuộc tính chakra nhượng thân thể có chút thụ không? Nhưng Chiyo bà bên kia coi như có chút hung hiểm. Nàng phản ứng tốc độ theo kịp thiết xa hình chóp công kích. Đáng tiếc thân thể lại theo không kịp phản ứng. Đến mức chỉ có thể dựa vào khôi lỗi chakra thuẫn bài để ngăn cản. Không chỉ có tốn kém chakra. Hơn nữa còn nhượng hai cái này khôi lỗi đều mất đi tác dụng. Liền xem như lợi hại hơn nữa khôi lỗi sư. Không có khôi lỗi. Liền chẳng là cái thá gì. Hắc, Sasori điều khiển tam đại phong ảnh đem sở hữu thiết xa phất tay. Chậm rãi ở giữa không trung hình thành cự đại khối hình dáng thiết chùy. Nhìn áp bách tính 10 phần. Phiền phức Yamagi Shinki nhìn qua phóng tới Chiyo bà thiết trụ cùng tam đại phong ảnh nhíu. Nhíu mày, nghĩ không ra ta cũng sẽ luân lạc tới tiếp xuống chỉ có thể dùng tay mình sao, Chiyo bà quát. Tiểu gia hỏa, ta ngăn trở hắn. Người mau trốn, bạch, nhưng mà còn không đợi nàng thoại âm rơi xuống. Yamagi Shinki bóng lưng bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Người này phóng tới tam đại phong ảnh. Phanh phanh phanh, quái lực cùng cự đại thiết chùy không ngừng va chạm. Đem cái kia hủy diệt tính đả kích toàn bộ cản trở về. Không tầm thường thế mà đem ta công kích hình thức hoàn toàn dự đoán được, Sasori cảm thán nói. Konoha luôn luôn có thể nuôi dưỡng được làm cho người giật mình tuổi trẻ ninja. Tuy nhiên, hắn chợt hai tay giơ lên. Tại Yamagi Shinki cùng thiết xa hình chóp đối kháng thời điểm. Tại tam đại phong ảnh quanh thân lần nữa hình thành mấy khối thép góc chùy. Mãnh liệt hướng Chiyo bà đánh tới. Hừ, Yamagi Shinki ánh mắt khẩn trương. Nhất quyền đập bay thiết trụ đồng thời phi thân lui lại. Ngăn tại Chiyo bà trước người. Ngay tại lúc này, Sasori hai tay nhanh chóng quơ múa, làm một chiêu xử lý ngươi, ta sẽ dùng ra càng nhiều chakra. Suy suy, không trung thép góc chùy cùng hình trụ thiết chùy thông suốt tán thành đầy trời thiết xa. Tiếp lấy phảng phất tuyến đoàn đồng dạng dày đặc giữa không trung. Thiết xa giới pháp, Sasori quát lạnh nói, phốc phốc phốc dây sắt phảng phất dệt lưới, lít nhà lít nhít rơi xuống. Đâm rách mặt đất, vắt ngang dao khiển trách tại mỗi một tấc không gian. Không tốt, mau lui lại. Chiyo bà phi tốc lui ra phía sau. Cũng may mắn nàng ở vào thiết xa giới pháp phạm vi công kích biên giới. Cái này mới miễn cưỡng né tránh ra ngoài. Nhưng là xông lại giúp nàng Yamagi Shinki nhưng là không còn số may như vậy. Hắn chỉ có thể bằng vào nhạy cảm phản ứng đến tránh né. Miễn cho trực tiếp bị châm thành con nhím. Về phần trong quá trình này bị thiết xa không ngừng quẹt làm bị thương. Đó cũng là không có cách nào. Người thế nào? Shinki Chiyo bà tại thiết xa giới bên cạnh vội vàng nhìn qua bên trong tình huống. Lần này mang cha cùng mẹ hai cái khôi lỗi đến đối chiến tam đại phong ảnh xác thực thất sách. Nàng không nghĩ tới hội bị khắc chế đến. Thảm như vậy. Đến mức cần một cái so với chính mình con số nhỏ 10 tuổi hài tử tới cứu nàng. Cho dù là bị gai sắt quẹt làm bị thương. Đó cũng là chí mạng a, nàng lo lắng nói. Thiết xa giới bên trong Yamagi Shinki mãnh liệt nửa quỳ đi xuống. trên mặt mồ hôi ròng ròng mà xuống, đầu cũng mê muội, vẫn là làm bị thương. Cái kia thiết xa quả nhiên thấm qua độc, Chiyo bà nói. Sasori cười lạnh, nói, hắc hắc, độc tính phát tác, hắn hiện tại đã vô pháp động đậy, tiếp xuống liền sẽ thê thảm chết ở trước mặt ngươi, một cái vì bảo vệ ngươi mà chết người thiếu niên. Nha, Chiyo bà cảm giác bi ai sao, bạch. Chiyo bà bỗng nhiên xông lên phía trước, lại bị tam đại phong ảnh phát ra vài gốc thiết xa mũi tên ngăn trở. Mà Sasori lại điều khiển tam đại phong ảnh xuyên qua trùng điệp thiết xa giới tuyến. Lấy bên tay phải lưỡi đao sắc bén thẳng đến Yamagi Shinki cái cổ. Hiển nhiên là không có ý định cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Sasori lạnh lùng nhìn chăm chú lên sắp mất mạng tại tam đại phong ảnh thủ hạ Yamagi Shinki. Hơi nhíu nhíu mày, hắn trực giác cảm thấy cái này hưởng dự nhẫn giới thiên tai không có dễ dàng như vậy bị xử lý. Cơ hồ là hắn nhíu mày đồng thời, Yamagi Shinki buông xuống phảng phất hôn mê dưới đầu, đột nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Không tốt, Sasori trong lòng giật mình, hai tay cấp tốc vung vẩy, lấy sợi chakra thao túng tam đại phong ảnh tùy theo lui lại. Nhưng là đã muộn, nguyên quỳ một chân trên đất Yamagi Shinki phảng phất liệp báo đồng dạng vọt lên. Tấn mãnh quyền đầu trực tiếp nện ở tam đại phong ảnh trên lồng ngực. Cuồng bạo quái lực bạo mở. Oanh! Sau một khắc, Sasori thích nhất vật siêu tầm tam đại phong ảnh liền hóa thành đầy trời toái phiến. Bành! Mà bao phủ tại Yamagi Shinki chung quanh thiết xa giới pháp mất đi tam đại phong ảnh khôi lỗi từ. Độn khống chế. Ở giữa không trung liền làm thiết xa toàn bộ rơi trên mặt đất. Nện lên không ít bụi mù. Bạch! Tàn khư bên trong, một bóng người nhảy ra, một lần nữa lui trở về Chiyo bà trước người. Shinki, ngươi, lão nhân ra một mặt kinh sợ nói. Ngươi làm sao lại không có chúng độc? Yamagi Shinki tay phải dâng lên huỳnh lục sắc chakra, bao trùm tại Chiyo bà thụ thương trên cánh tay trái. Đồng thời tay trái làm ra nâng động tác, lại lặng lẽ đem một cái ống nghiệm nhét vào trong tay nàng. Hắn nháy mắt mấy cái, nói, đây là đang băng Kankuro làm giải dược thời điểm chế tác, chuyên môn phá giải hắn độc tố, ăn vào về sau trong vòng 3 phút vô luận bên trong bao nhiêu lần độc, đều có thể chuyển hóa thành vô hại protein. Nguyên lai là dạng này, Chiyo bà thấp giọng nói. Yamagi Shinki một bên giúp nàng trị liệu, một bên nói nhỏ, ta không có tính toán cho hắn biết giải dược tồn tại. Chỉ có tại hắn sử dụng ra đòn sát thủ đồng thời tâm lý có chỗ sơ sẩy lúc, mới là cơ hội tốt nhất. Chiyo bà trầm mặc một lát, trầm giọng nói, nhờ có ngươi, ta đặt quyết tâm, nhất định sẽ không để cho Sasori nguy hại đến thôn làng. Nàng ngưng trọng quét Yamagi Shinki một chút, quả nhiên phát hiện hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Theo nàng đoán chừng, liên tiếp công kích đến. Đứa nhỏ này chakra đã đến cực hạn. Nếu như mình còn có điều giữ lại lời nói, Sasori nhíu mày nhìn lấy Chiyo bà vết thương chậm rãi khép lại. Hắn không nghĩ tới lực công kích mạnh mẽ như vậy Yamagi Shinki thế mà còn biết chữa bệnh nhẫn thuật. Huống hồ hắn một mực không có nghĩ rõ ràng đối phương làm sao lại không có trúng độc, ngược lại thừa cơ phá đi tam đại phong ảnh khôi lỗi. Hừ, ta thừa nhận ngươi tên tiểu quỷ này rất lợi hại không tầm thường, vậy mà có thể đem ta đắc ý nhất siêu tầm đánh cho vỡ nát. Đã như vậy, những người khác khôi lỗi chắc hẳn cũng không có tác dụng gì. Hắn chậm rãi kéo ra ngoại bào khóa, kéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,